Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở nhà nữa. Nhi nhìn Huy lắc đầu. Em không uống đâu. Khi say rồi sẽ không còn làm chủ được hành vi của mình. Sau đó còn không nhớ được gì nữa. Cảm giác không nhớ được bất cứ điều gì rất là khó chịu. Huy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhi áp lên má mình. Cô gái bé nhỏ của anh, sau này giao hết cho anh bảo vệ có được không? Nhi khẽ gật đầu. Cô sau đó lỡ nhìn vào ánh mắt của Huy rồi lạc vào đó. Chính cô cũng không hay biết. Xung quanh của cô vô cùng lãng mạn, có nến, có hoa, rất giống một đêm tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới. Người con gái của anh sẽ được hưởng những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Trong lòng anh cũng chỉ duy nhất có một mình Nhi. Cả đời này cũng sẽ vì cô mà suy nghĩ, cũng vì cô mà nói ra mấy câu yêu thương ngọt ngào. Môi anh chạm vào trán cô, chỉ mới như vậy thôi mà cả người Nhi đã bắt đầu run rẩy. Cái cảm giác này cô không có cách nào chống chế lại được. Hai tay tự động vòng lên, ôm thắt lưng của anh. Tiếng nói của anh thì thầm đầy yêu thương và cưng chiều. Hôm nay em hoàn toàn không say. Anh cũng không phải là ép buộc. Muốn cùng em có được không? Anh thực sự rất sợ cô gái bé nhỏ trong lòng mình tổn thương. Cũng không muốn cô làm gì đó cảm thấy bản thân bị ép buộc. Tất cả đều sẽ theo ý của cô. Chỉ cần cô nói không muốn, anh tuyệt đối sẽ không làm. Nhi hơi xấu hổ, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô chính là đang làm theo cảm xúc của bản thân mình. Chỉ nghe theo trái tim thôi, tất cả mọi suy nghĩ lý trí có thể tạm thời bỏ qua một bên. Cô ngay lúc ấy chỉ biết rằng mình muốn anh. Mọi thứ trên thế giới này đều có thể che giấu, nhưng cảm giác của bản thân thì không thể. Nhận được sự đồng ý của cô, cảm giác muốn chiếm hữu trong anh gần như tăng lên gấp bội. Đôi môi áp xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi đỏ mọng, thưởng thức sự ngọt ngào từ nó, cảm nhận tất cả tình yêu thương và hơn tất cả, người trong lòng anh chính là người của anh. Nụ hôn này đưa Nhi hoàn toàn lạc vào một thế giới khác. Cô chính là vô cùng tỉnh táo, cảm nhận bản thân đang rung động, từng chút một thay đổi trong cơ thể, cảm nhận được bản thân đang muốn người đàn ông này như thế nào. Nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt, tài huy cũng bắt đầu chuyển động, đặt lên bờ mông căng tròn, xoa nhẹ một chút, lại vòng lên chiếc eo bé nhỏ, tay khẽ luồn vào trong áo, vùng bụng phẳng lì, khiến cho anh không có cách nào kiềm chế được. Tay di chuyển dần lên phía ngực, chạm vào chiếc áo nhỏ bên trong, đôi mày hơi nhíu lại, coi nó như vật cản mà ghét bỏ. Anh hai tay ôm lấy cơ thể cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh lúc này chính là có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể Nhi, xinh đẹp thuần khiết như một thiên thần. Nụ hôn chạm nhẹ trên trán, xuống một chút cánh mũi, có một chút tà mị, lướt nhẹ một đường lên vành tai xinh đẹp, thỏa mãn cảm nhận thân thể phía dưới, đang vì chuyển động của mình mà run rẩy. Thêm một chút nữa đến xương quay xanh, quần áo vật cản chán ghét đang được anh nhanh chóng cởi bỏ. Số phận của chúng đáng thương, bày mỗi cái một nơi. Người đàn ông này có thể nào ngừng bá đạo một chút được hay không? Bầu ngực căng tròn xuất hiện ra trước mắt, hai nụ hoa xinh đẹp như muốn anh chạm vào nó. Anh chính là đem tất cả bản năng của mình. Cả cơ thể Nhi bị loại kích thích này làm cho giật bắn một cái, bấu tay chặt ga giường, khiến cho cô thống khổ. Trái lại còn muốn nhiều hơn nữa, chỉ muốn ngay lập tức thỏa mãn. Chiếc rốn nhỏ xinh xắn cũng khiến cho anh có cảm giác muốn cưng chiều. Đầu lưỡi lướt qua nó một chút, còn hơi gian xảo mà cắn nhẹ. Nhi lúc này cảm thấy vô cùng khổ sở. Cho đến khi Nhi giật mình phát hiện ra, sự di chuyển này càng lúc càng gần đến vị trí cấm. Cô lập tức muốn ngồi dậy. Trời ạ, cô xấu hổ đến mức muốn đột thổ. Nhưng tốc độ của Nhi vẫn là chậm một giây. Cô không còn cách nào cử động khi nơi hoàng nguyệt đẹp đẽ đã bị xâm chiếm. Cô muốn dừng lại, nhưng anh không dừng. Cô muốn né tránh anh, coi như đây là anh đang trừng phạt cô đi. Nhưng anh nào chịu dừng lại đâu. Hơi thở ấm nóng trên má của cô cảm nhận rõ ràng. Anh nói với cô bằng giọng khàn đặc, thực sự ám muội vô cùng. Nhi, mở mắt ra nhìn anh. Anh muốn cùng em có được không? Em không muốn mở mắt đâu. Có một chút nũng nịu, nhưng lại như đang hờn dỗi, khiến anh chỉ muốn cắn một cái. Yêu thương này có cách nào ít đi nục một chút hay không? Chính là càng lúc càng muốn nhiều thêm. Nhi giật mình khi anh nắm lấy tay cô, chạm vào vật gì đó cứng cứng. Dù cách một lớp vải, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Rồi cô cũng ngay sau đó nhận ra, hoàng tử bé chính là thứ cô đã chạm vào. Lần trước có người nhất định muốn nhìn thấy, còn ép anh phải nằm yên để tự mình xem.

Anh nói như vậy là sao? Chúng ta không phải đang làm rất tốt hay sao? Sao tự nhiên anh lại muốn thôi? Tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net